Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, Thiên Thu là ai? Không có nhận điện thoại. Có bận rộn như vậy sao? Hạ Thiên Ngữ để điện thoại di động xuống có chút bất đắc dĩ. Nàng lúc đầu nghĩ thông suốt biết Trịnh Dược, nhưng là điện thoại không có được kết nối. Nàng cũng không có cách nào. Còn tốt, cảm giác vẫn còn, mà lại không có chút nào vấn đề. Không phải nàng đến lo lắng chết. Không có suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên Ngữ về tới chỗ ở. Nàng phải đem tử thự bọn chúng mang đi. Sớm biết hôm nay có việc, nàng liền sẽ không đem kia hai tên gia hỏa để ở nhà. Càng sẽ không để Trịnh Dược ra ngoài làm nhiệm vụ. Thật là, lúc nào không làm nhiệm vụ, không phải xảy ra chuyện đi làm. Bất quá chỉ là xảy ra chuyện, bên ngoài mới tương đối loạn. Lúc này mới cần tuần tra đội. Chờ Trịnh Dược trở về, cùng hắn nho nhỏ sinh khí một chút. Về đến nhà, Hạ Thiên Ngữ trước hết đi phòng ngủ chính. Chủ yếu là nàng muốn đem cái kia bình mang đi. Cầm lấy chứa hạc giấy bình, Hạ Thiên Ngữ luôn cảm giác là lạ. Giống như cái này vốn nên là ta, cũng không biết vì cái gì. Hạ Thiên Ngữ tự nói, đúng rồi, album ảnh cũng phải mang đi. Hạ Thiên Ngữ bốn phía nhìn xem, sau đó đi thăm dò nhìn Trịnh Dược bên kia ngăn kéo. Nàng nhớ kỹ Trịnh Dược là thả bên trong. Sau đó Hạ Thiên Ngữ quá khứ lật ra ngăn kéo, quả nhiên thấy được album ảnh. Tìm được, lập tức Hạ Thiên Ngữ xuất ra album ảnh. Chỉ là album ảnh lấy ra thời điểm, vừa vặn kẹp lấy một trang giấy, một chương bị tùy ý vứt giấy. Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ, đây là giấy lộn. Xuất ra trang giấy, Hạ Thiên Ngữ dự định nhìn một chút, nếu như không trọng yếu, nàng liền ném đi. Chỉ là vừa mới mở ra, nàng liền ngây ngẩn cả người. Phương Sóc, Vũ Tiên Tuyết Địa đệ tử, thất giai nhập đạo tu vi, 300 năm trước tiến về Vũ Tiên Tuyết Địa một chỗ bí cảnh, cũng không có trở lại nữa. 100 năm trước bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, hư hư thực thực bỏ mình. Hạ Thiên Ngữ chau mày, cái này không phải ta viết cho Thiên Thu tiền bối sao? Vì sao lại tại Trịnh Dược trong ngăn kéo? Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù nàng không phải như vậy khôn khéo, nhưng là tờ giấy này thấy thế nào cũng không phải trùng hợp ở chỗ này. Nhất là bây giờ, thiên chi bên trên có cường giả xuất hiện ngay tại đối địch. Nhà nàng Trịnh Dược ra ngoài làm nhiệm vụ, liên lạc không được. Dưới tình huống bình thường Hạ Thiên Ngữ ngược lại là không có nghĩ lung tung. Nhưng là có tờ giấy này liền không đồng dạng. Này lại để nàng nghĩ rất nhiều rất nhiều. Rất nhanh nàng liền nhớ lại Trịnh Dược điện thoại di động cái kia bày. Vạn tộc giao dịch bày. Trước đó nàng cảm thấy có thể là đùa giỡn, nhưng là hiện tại không giống. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Hạ Thiên Ngữ đăng nhập Trịnh Dược tài khoản. Dưới tình huống bình thường chỉ cần nàng đăng nhập Trịnh Dược, Trịnh Dược liền sẽ đăng nhập nàng. Dù sao không có ảnh hưởng gì, treo lên một lần nhập, Hạ Thiên Ngữ liền trực tiếp cắt đến cái kia bầy. Nàng phát hiện bên trong vừa vặn đang tán gẫu Dương Tiểu Dương, vừa mới kia là không thể nói sao? Thì Vũ Tiên Tử, Thiên Thu Đại Lão không phải nói, không thể nói chó săn. Bất quá hôm nay ngày thứ 10, hẳn là Thiên Thu Đại Lão đại phát thần uy thời điểm. Thất Nguyệt, tỷ tỷ bảo hôm nay qua đi, trên đời lại không Thiên Thu Đại Lão. Thì Vũ Tiên Tử, không có việc gì, Thiên Thu Đại Lão không có. Liền sẽ có muôn đời đại lão xuất hiện. Ta còn là giao dịch hội bên trên tuyệt thế thiên tài. Nhìn đến đây Hạ Thiên Ngữ có ngốc cũng có thể hiểu được, đây là thật vạn tộc giao dịch bày. Mà lại bọn hắn đàm luận Thiên Thu rõ ràng rất tùy ý. Lớn nhất khả năng chính là Thiên Thu cũng tại bày bên trong. Thế nhưng là nàng không có tìm được Thiên Thu áo lót. Bất quá cái này nửa yêu, quả nhiên chính là số 5. Hạ Thiên Ngữ quyết định đi tìm cái này nửa yêu. Trịnh Dược, A Còng thì Vũ Tiên Tử. Thì Vũ Tiên Tử, ngươi bây giờ ở đâu? Câu nói này vừa phát ra đi, toàn bầy đều yên lặng xuống tới. Hạ Thiên Ngữ cũng không biết tình huống như thế nào. Nàng dự định hỏi một chút, chỉ là còn không có hỏi ra lời. Thì Vũ liền phát tin tức ra. Thì Vũ Tiên Tử, ngươi là ai? Hạ Thiên Ngữ mộng, vì cái gì mình sẽ trong nháy mắt bại lộ? Nam Tiêu, Trịnh Dược đạo hữu, nói chuyện không có khách khí như vậy a. Để cho người danh tự coi như xong. Thế nhưng là làm sao lại gọi thì Vũ danh tự? Mộc Thanh, nhiều lắm là gọi nửa yêu. Thất Nguyệt, tỷ tỷ nói rất đúng. Hạ Thiên Ngữ đặc biệt kinh ngạc. Nhà nàng Trịnh Dược không lễ phép như vậy sao? Đương nàng muốn nói cho những người này Trịnh Dược là nàng nói lữ thời điểm. Thì Vũ tin tức lại ra. Thì Vũ tiên tử, yêu nghiệt to gan. Điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở ta thì Vũ trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Ta nhìn ngươi là không biết yêu tộc đáng sợ. Báo lên tên của ngươi. Thần phục tại dưới chân của ta. Hạ Thiên Ngữ, quả nhiên, vẫn là muốn đánh ra hỏa này dừng lại. Sau đó nàng đánh yêu vương điện thoại. Hỏi thăm thì Vũ nơi ở. Nam Tiêu bên kia, ngươi nói như vậy có phải hay không có chút quá phận? Nam Tiêu nói, thì Vũ không chút nào để ý. Sợ cái gì, dám trèo lên Thiên Thu đại lão tài khoản, đối diện không phải muốn chết sao? Mộc Thanh suy nghĩ một chút nói, ngươi có hay không nghĩ tới, đối diện có thể là Thiên Thu đạo hữu thân thuộc. Thì Vũ sửng sốt một chút, có chút sợ hãi nói, không thể nào, Thiên Thu đại lão rõ ràng chỉ có một người, khẳng định là như vậy. Không thể nào là thân thuộc nha. Nói như vậy, thì Vũ chân liền không tự chủ được động. Đi ra ngoài trước tránh đầu gió lại nói. Chỉ là thì Vũ vừa mới đi ra ngoài. Một đạo cường đại uy áp liền đè ép xuống. Thì Vũ hù dọa, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Trong sân nàng nhìn thấy bầu trời đứng đấy một vị tóc dài phất phới tiên tử. Cái này tiên tử cúi đầu nhìn xem nàng. Sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Mưa, Vũ Tịch tiên tử, cảm nhận được đối phương cường đại thì Vũ có chút kinh hoàng, mặc dù không xác định trèo lên Thiên Thu Hào chính là không phải Vũ Tịch tiên tử. Nhưng là yêu tộc bản năng nói cho nàng, đối phương muốn đánh chính mình. Vũ Tịch đột nhiên tới, Nam Tiêu cùng Mộc Thanh cũng là kinh hãi, nhất là Vũ Tịch tiên tử là đứng lơ lửng trên không. Điều này nói rõ cái gì? Vũ Tịch tiên tử ít nhất ngũ giai. Đây là chân chính yêu nghiệt a. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem thì Vũ nói, giao dịch hội số 5. Nghe được câu này thì Vũ trong nháy mắt mộng bức, sau đó quay đầu nói, "Không, không phải." Hạ Thiên Ngữ rơi vào thì Vũ trước mặt, nói, "Tuyệt thế thiên tài, sắp tứ giai." Ngươi nếu là nhìn như vậy ta cũng là không có ý kiến. Thì Vũ nói, Nam Tiêu bọn người không nói lời nào. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem. Lúc này vẫn là không cần nói tốt. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem thì Vũ nói, tất cả mọi người là thiên tài. Ta nghĩ đánh ngươi một trầu ngươi không có ý kiến a. Nghe được câu này thì Vũ giật mình kêu lên. Nàng lập tức nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói. Đương nhiên là có ý kiến, ngươi là thật thiên tài, ta là giả thiên mới, mặc dù chúng ta đều là thiên tài, nhưng là trong đó vẫn là có rất lớn khác biệt, ngươi không thể đánh ta chính là khi dễ tiểu hài. Hạ Thiên Ngữ, nàng liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy yêu, bất quá nàng trước mắt cũng không muốn để ý cái này, nàng là đến hỏi rõ ràng một vài vấn đề. Hiện tại đã biết thì Vũ chính là số 5. Như vậy thì có thể tiếp tục hỏi chuyện về sau. Thiên Thu là ai? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Thì Vũ lập tức ngậm miệng lại. Nàng không dám nói lời nào. Cái này thật không thể nói. Hạ Thiên Ngữ có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng không có ép hỏi cái này, nàng đổi một loại hỏi pháp, đã không nói Thiên Thu, như vậy ngươi nói cho ta Trịnh Dược là ai? Đây không phải một vấn đề sao? Thì Vũ vô ý thức nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.